Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4582, Cực Nhạc Kinh. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đứng trên quảng trường, nhìn xem bốn phía nối liền không dứt võ giả đến tận đây. Hỏi thăm bái nhập cực nhạc giáo cùng công pháp tu hành thời điểm. Tại trong sân rộng đi vòng vo một phen, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi vào một tòa màu sắc cổ xưa cổ hương lầu các trước. Lầu các chính diện bên trên treo một khối biển hiệu trước cửa. Vĩnh Nhạc Các, nơi đây chính là làm nhập giáo công việc địa phương. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, cất bước đi vào trong Vĩnh Nhạc Các. Trong đó một đầu bàn dài sau ngồi ngay thẳng một vị lão giả áo tím. Mặt mũi tràn đầy nhíu mày, dung nhan tang thương, đục ngầu hai mắt nhìn thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tiến đến. Bỗng nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang. Hắn căn bản nhìn cũng không nhìn liếc mắt Lâm Bạch, tầm mắt một mực ở trên thân thể Khương Huyền Tố dò xét. Lâm Bạch hối hận lắc đầu, mang theo một nữ nhân đi ra ngoài lịch luyện, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, nhất là mang theo một cái mỹ nhân tuyệt sắc, càng là làm người đau đầu. Khương Huyền Tố mặt mang sa mỏng, che đậy hơn phân nửa dung nhan, nhưng lại vẫn như cũ tản ra một luồng siêu phàm nhập thánh linh hoạt kỳ ảo khí chất. Tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, giữ mình áo trắng hiện ra nàng trước sau lồi lõm tuyệt hảo dáng người. Một đôi tròng mắt thanh tịnh động lòng người, thoáng như tiên nữ hạ phàm. Ba búi tóc đen áo choàng, theo gió phiêu diêu, như mộng như ảo. Trên đường đi không biết có bao nhiêu nam nhân võ giả vì Khương Huyền Tố liếc mắt. Ngược lại là cùng ở bên người Khương Huyền Tố, nho nhỏ anh tuấn Lâm Bạch, liền lộ ra một chút không chút nào thu hút rồi. Lão giả áo tím mặt mũi tràn đầy chất đầy dáng tươi cười, từ bàn dài sau đi tới, ôm quyền thi lễ, vị đạo hữu này là muốn đến nhập giáo sao? Khương Huyền Tố đôi mi thanh tú vặn một cái, đối với lão giả áo tím không chút nào che giấu dâm uế tầm mắt có chút phiền chán. Trong lòng giấu giếm tức giận, Khương Huyền Tố không để ý tới hắn. Đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Lâm Bạch, tựa hồ hỏi lại, làm sao bây giờ? Lão giả áo tím lúc này mới chú ý tới Khương Huyền Tố bên người đi theo một vị nam tử. Lúc này cười nói, hai vị đạo hữu là muốn nhập ta cực nhạc giáo sao? Lão giả áo tím đương nhiên muốn đem Khương Huyền Tố cùng Lâm Bạch kéo vào cực nhạc giáo bên trong. Đồng thời không phải là bởi vì hai người bọn họ tu vi cao bao nhiêu, mà là hoàn toàn bị sắc đẹp làm choáng váng đầu óc. Nhân, quảng cáo, lão giả áo tím nghĩ đến, chỉ cần hai người bọn họ nhập giáo, ngày sau có rất nhiều cơ hội tiếp cận Khương Huyền Tố. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thu được giường. Đến mức Lâm Bạch, trắng trắng mềm mềm, yếu đuối, tu vi không cao, hoàn toàn có thể không nhìn. Đạo hữu hữu lễ, Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, hỏi, không biết nhập giáo có thể có yêu cầu gì không? Lão giả áo tím cười nói, hai vị tới thật là đúng lúc. Chúng ta thánh giáo trước mắt ở vào giai đoạn phát triển. Giáo chủ nói, muốn hữu giáo vô loại, hữu dung nãi đại, thánh giáo rộng mở lòng dạ, dung nạp đến từ ngũ hồ tứ hải các lộ võ giả. Vô luận tu vi cao thấp, vô luận thiên tư ưu khuyết, chỉ cần thành tâm hướng giáo, đều có thể nhập giáo. Thế nào, so với những tông môn khác cùng gia tộc mà nói, cánh cửa đủ thấp đi. Đâu chỉ cánh cửa thấp a, căn bản cũng không có cánh cửa. Lâm Bạch sắc mặt lộ ra nét mừng, lại vội vàng hỏi, nghe đồn cực nhạc giáo bên trong có một bản có thể không nhìn tu hành hàng rào đột phá công pháp bí tịch, không biết là thật hay giả. Lão giả áo tím đắc ý cười nói, cái kia tự nhiên là thật, đây là thánh giáo bí mật bất truyền, tên là Cực Nhạc Kinh. Một khi tu luyện, vô luận ngươi thiên tư ưu khuyết, đều có thể đột phá cấp tốc. Mọi người đều biết, hoàng cấp võ hồn tu hành cực hạn chính là thần đan cảnh. Nhưng ta trong giáo một vị hoàng cấp võ hồn giáo đồ tu hành Cực Nhạc Kinh, về sau, ngắn ngủi thời gian một năm, liền từ thần đan cảnh đột phá đến vấn đỉnh cảnh. Bây giờ đang lúc bế quan đột phá đạo cảnh. Hai vị cũng là vì Cực Nhạc Kinh mà đến. Lão giả áo tím cười híp mắt hỏi. Hắn nhìn ra Lâm Bạch trên mặt lộ ra vui mừng. Loại nụ cười này hắn thấy nhiều lắm. Cơ hồ đến nhập giáo võ giả. Cũng là vì cực nhạc kinh mà tới. Tựa như là người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Lâm Bạch ngay sau đó lại hỏi. Cái kia không biết tu hành cực nhạc kinh có yêu cầu gì không? Là nhập giáo bất luận cái gì đệ tử đều có thể tu hành sao? Lão giả áo tím vừa cười vừa nói. Đó là tự nhiên. Chỉ cần bái nhập trong giáo võ giả. Đều có thể tu hành. Cực nhạc kinh. Chấm ngoặc kép. Cánh cửa thấp như vậy sao? Lâm Bạch quá sợ hãi. Vốn cho rằng. Cực nhạc kinh. Chính là cực nhạc giáo bí mật bất truyền. Mới vừa vào dạy võ giả hẳn là không cách nào tu hành. Nhưng cực nhạc giáo lại quét qua những tông môn khác cùng gia tộc giai cấp hạn chế. Chỉ cần nhập giáo võ giả, đều có thể tu hành. Cực nhạc kinh, nhân, quảng cáo, lão giả áo tím vừa cười vừa nói. Thánh giáo ban cho, cực nhạc kinh, không chỉ có hay không xem hàng rào đột phá cảnh giới tu hành công hiệu. Hơn nữa còn không dễ sinh sôi tâm ma. Mọi người đều biết, trong thời gian ngắn tăng lên quá nhiều tu vi cảnh giới. Cũng hoặc là phục dụng đan dược đột phá tu vi cảnh giới. Nhẹ thì sinh sôi tâm ma. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma nứt thể mà chết. Nhưng chúng ta, cực nhạc kinh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Chỉ cần ngươi đủ cố gắng. Cực nhạc kinh, có thể cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá đến đạo cảnh tu vi. Trở thành trong vĩnh hằng thập tam châu một phương cường giả. Cũng coi là có thể vinh quang cửa nhà rồi. Thế nào? Hai vị cân nhắc được không? Muốn hay không gia nhập chúng ta cực nhạc giáo? Lâm Bạch rất ngạc nhiên. Cực nhạc kinh, đến tột cùng là công pháp gì? Lão giả áo tím cười hỏi. Hai vị, có thể hay không muốn nhập giáo? Lâm Bạch hỏi. Hai người chúng ta ở chỗ này làm nhập giáo về sau. Lập tức liền có thể lấy đạt được. Cực nhạc kinh, sao? Lão giả áo tím cười nói. Ta làm cho các ngươi tốt ghi tên về sau. Ta lập tức liền có thể lấy đem. Cực nhạc kinh, cho ngươi. Lâm Bạch mừng rỡ như điên. Cái kia thật sự là quá tốt. Thực không dám giấu giếm. Hai người chúng ta đã vây ở đạo cảnh nhiều năm. Một mực tìm kiếm không đến đột phá cơ duyên. Nếu là có thể phải thánh giáo ban ân thần dị công pháp. Chúng ta hai người ổn thỏa thành thánh dạy tận trung hiệu lực. Núi đao biển lừa tuyệt không hai lời. Tốt tốt tốt. Lão giả áo tím gật đầu cười một tiếng. Đi đến bàn dài về sau. Xuất ra hai khối thiết bài. Hỏi. Nói ra tên của các ngươi. Ta cho các ngươi luyện chế thân phận lệnh bài. Lâm Bạch nói. Tại hạ Lâm Bạch. Đây là gia tỷ Khương Tô. Lão giả áo tím ngóc đầu lên đến. Đối với Khương Huyền Tố cười một tiếng. Khương Tô. Người đẹp. Danh tự càng đẹp. Lão giả áo tím luyện chế tốt thân phận lệnh bài về sau. Giao cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Đồng thời nhắc nhở nói. Cái này thân phận lệnh bài bên trong hàm ẩn truyền âm pháp trận. Thời khắc mang ở trên người. Như phải thánh giáo chỉ lệnh. Cần phụng mệnh làm việc. Nếu có thánh giáo chỉ lệnh. Lấy phản giáo luận xử. Trời chu đất diệt. Hồn phi phách tán. Các ngươi hai người nếu là ở trong Tử Phượng Thành có chỗ ở. Liền có thể tự hành về nhà ở lại. Nếu là không có chỗ ở. Cầm thân phận lệnh bài tiến về thành Nam Lý Phủ. Tự sẽ có người an bài các ngươi ở lại. Nói xong. Lão giả áo tím lại từ trong túi chữ vật lấy ra hai quyển điển tịch. Giao cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Đây cũng là. Cực nhạc kinh. Các ngươi sau khi cầm về. Liền có thể bắt đầu tu hành. Quyển hạ công pháp tu hành. 10 phần đơn giản. Thiên tư lại kém võ giả trong vòng một tháng cũng có thể nhập môn. Lâm Bạch nói cảm ơn liên tục về. Sau, lôi kéo Khương Huyền Tố rời đi lầu các. Khương Huyền Tố đôi mi thanh tú sâu nhăn. Một mặt không vui, chờ đi ra lầu các về sau. Nói với Lâm Bạch, ta phát hiện ngươi công phu nịnh hót. So kiếm pháp của ngươi lợi hại hơn nhiều. Hết chương.